Tuệ Minh xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Nghe Đọc Truyện Ngôn Tình của MC Trần Vân và Vị Hy trên YouTube. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 11 của bộ truyện ngôn tình đầy thú vị Chữa Bất Lực Cho Tổng Tài Vô Sỉ. Và để ủng hộ cho Tuệ Minh cũng như là kênh truyện, các bạn đừng quên nhấn subscribe để đăng ký kênh, like và share video. Và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe truyện nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng đến với phần 11 của bộ truyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hy vừa mới đến phòng khách sạn không bao lâu thì Ngải Vi đã gọi điện thoại đến rồi. Buổi chiều Chu Tử Trinh có việc, liền nhường khoảng trống của buổi chiều cho Ngải Vi. Ngải Vi mặt mày đầy kích động, cộng thêm có chút ngượng ngùng. Trong tổ kịch có một anh quay phim người Mỹ, vừa gặp đã yêu mình, theo đuổi nhiệt tình. Sau đó anh ta cầu hôn cậu đồng ý gả cho anh ta. Nhìn điệu bộ hưng phấn của cô ấy, nhất định là đã xảy ra chuyện cực kỳ tốt. Ngải Vi cắn cắn môi. Cậu nói đúng nửa đoạn trước, anh ta cầu hôn mình ở trường quay, sau đó bị Tống Thành Trạch cắt ngang. Lâm Dư Hy ngạc nhiên. Anh ấy nói, người nước ngoài như anh thì hiểu cô ấy gì chứ, nói tới nói lui cũng là thích cô ấy xinh đẹp thôi. Anh có biết bụng dạ cô ấy y như một đứa trẻ không có chút mưu mô nào không? Nói chuyện thì lại nhanh hơn não, ngu khờ khờ, đắc tội người ta cũng không biết nữa. Nhưng tấm lòng của cô ấy tốt lắm, không có tâm tư xấu xa, biết chăm sóc cho trẻ nhỏ, lại hiếu thảo với người già. Cô ấy là một người phụ nữ tốt đấy. Nói đến cuối cùng, mặt của Ngải Vi xấu hổ đỏ lên. Lâm Dư Hy hiểu rõ bật cười. Sau đó thì sao? Tống Thành Trạch tỏ tình với cậu hả? Ngải Vi gật đầu. Anh ấy nói với mình, ngày đầu tiên gặp mình thì cảm thấy mình là một người phụ nữ đanh đá. Sau đó là chuyện mình lõa thể, hình tượng của mình trong lòng anh ấy rơi thẳng xuống vực thẳm. Nghĩ mãi không ra, tại sao cô lại có cô bạn thân như mình? Sau đó mình giúp cậu và bác trai tích cực lôi kéo ký tên, lại giúp anh ấy chăm sóc con, với ở chơi với ba mẹ anh ấy. Thiện cảm của anh ấy dành cho mình tăng lên vùn vụt. Sau này mình liều sức diễn em gái giang hồ, càng làm cho anh ấy lau mắt mà nhìn. Nhưng mình vẫn luôn xưng anh em với anh ấy. Trong lòng anh ấy có chút buồn bực. Anh ấy không muốn làm anh em của mình, anh ấy muốn làm bạn trai của mình. Lâm Dư Hy vỗ vỗ vai cô ấy cười nói. Chúc mừng cậu, rốt cuộc cậu đã làm trời xanh cảm động, khiến cho anh Trạch mở mắt ra rồi. Ngải Vi bĩu môi. Nếu như không phải gã người nước ngoài kia cầu hôn mình và anh ấy thật sự vẫn chỉ là anh em thôi đấy. Anh ấy có ý với mình mà còn lằng nhằng như thế nữa. Anh ấy muốn tìm vợ mà, dĩ nhiên phải xem xét rõ ràng mới xuống tay chứ. Bây giờ tốt rồi, anh ấy ra tay, cậu được lợi rồi. Thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt Ngải Vi, Lâm Dư Hy thật lòng vui mừng cho cô ấy. Cô ấy va chạm, vấp ngã trên đường tình lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng gặp được một người hiểu cô ấy, tình nguyện đối xử thật lòng với cô ấy. Ở trước mặt người này, cô ấy không cần phải che đậy, không cần phải giấu giếm, trở về con người thật của mình. Nhưng cái tốt, những cái không tốt của Ngải Vi, anh ta đều đã nhìn thấy, đã chấp nhận. Con đường phía trước chưa biết thế nào, nhưng Ngải Vi và Tống Thành Trạch bước cùng với nhau thì cô yên tâm rồi. Tiểu Ngải, đã giải quyết cậu Trạch rồi à? Là anh Trạch giành được trái tim của người đẹp. Chu Tử Trinh mỉm cười nhìn cô. Lúc trước em còn nối dây tơ hồng cho anh với cô ấy. Em thật sự là làm bà Mai bậy bạ đấy. Lúc đó thì thấy anh rất tốt. Ngải Vi thì cần một người đàn ông tốt mà. Được rồi, lần sau có đồ tốt thì em lại giữ lại cho mình vậy. Chu Tử Trinh liếc cô một cái. Lần sau? Kiếp sau cũng vẫn là anh thôi. Kiếp sau á? Anh tha cho em đi. Chán chết. Chán? Xem ra chúng ta lại phải đổi cho khác rồi. Chu Tử Trinh cười danh mãnh. Chúng ta chưa từng chơi dùng xe nha. Lâm Dư Hy muốn hộc máu. Đầu óc của anh còn có thể chứa được thứ gì khác không thế? Có chứ. Anh đang nghĩ rồi sẽ có một ngày cùng em tham gia du lịch không gian, cùng nhau ngồi trên phi thuyền vũ trụ, đi ra ngoài trạm không gian, ở ngoài vũ trụ nhìn xuống trái đất. Lâm Dư Hy kinh ngạc. Thật hay giả vậy? Sau đó là một lần du ngoài không gian, không biết mùi vị đó sẽ như thế nào nhỉ? Chu Tử Trinh bày ra vẻ mặt suy tư. Lâm Dư Hy nhéo mạnh vào cánh tay của anh. Ui cha, thì kho nhéo người kia. Chu Tử Trinh đưa Lâm Dư Hy đến trường quân đội của anh. Đáng tiếc huấn luyện viên của anh trước kia đã rời trường rồi, nếu không có thể để cho ông ấy kể chi tiết những chuyện oai phong của anh lúc trước. Từ muốn bỏ trốn trở thành học viên xuất sắc. Em biết rồi. Đương nhiên, không chỉ là như vậy. Anh còn có một kỷ lục mà đến giờ vẫn chưa có ai phá được đâu. Gì thế? The Best Shooter. Anh bắn chuẩn vậy cơ à? Dĩ nhiên, lúc diễn tập, chỉ cần anh là tay súng bắn tỉa thì đối thủ đều bị dọa đến tè ra quần. Trong một lần diễn tập 50 chọi 50, anh xử lý hết 13 người. Kỷ lục này đến bây giờ vẫn còn treo trên tường đó. Xe chạy đến cổng trường quân đội, Chu Tử Trinh nhận giấy thông hành vào phòng hiệu trưởng, trò chuyện với hiệu trưởng vài câu rồi dắt Lâm Sư Hy đi tới một cái hành lang. Đây chính là hành lang vinh dự. Từ lúc trường quân đội thành lập đến nay, hễ là học viên nhận được chứng chỉ vinh dự thì tên và ảnh của họ đều được để lên đây. Xem này, đây là anh này, một trong năm học sinh xuất sắc nhất năm đó. Lâm Sư Hy nhìn kỹ, dù năm đó anh chỉ mới 18 tuổi, trải qua 3 năm rèn luyện ở trường quân đội, tuy trên mặt vẫn còn nét trẻ trung nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tự tin, chín chắn và cương nghị. Còn có bảng xếp hạng tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất, mười mấy năm rồi, anh vẫn đứng đầu. Trên mặt Chu Tử Trinh đầy vẻ kiêu ngạo, Lâm Sư Hy cười nhìn anh. Kỹ thuật bắn súng của anh bây giờ thế nào? Chu Tử Trinh nhớn mày. Em nói súng nào đấy? Dù sao trường quân đội cũng không thể ở lâu, Chu Tử Trinh đưa Lâm Sư Hy đi dạo một vòng quanh phạm vi được phép tham quan rồi rời khỏi. Màn đêm buông xuống, bảng hiệu pizza chớp đèn ở bên đường phía trước đặc biệt bắt mắt. Tối nay pizza được không? Chu Tử Trinh hỏi. Được. Lúc hai người đi vào tiệm pizza, chỗ ngồi bên trong đã đầy hết rồi, hai người chỉ có thể đứng một bên chờ. Chủ tiệm trông có vẻ là một đôi vợ chồng trẻ tuổi người châu Á. Người đàn ông thì làm pizza, người phụ nữ thì ghi món. Hai người đều bận tối mặt tối mũi. Chẳng qua lúc chị chủ nhìn thấy Chu Tử Trinh thì bước chân vội vã chợt dừng lại. Ánh mắt của cô ta khóa chặt trên gương mặt của Chu Tử Trinh, đầy vẻ không thể tin được. Lâm Dư Hy khó hiểu nhìn Chu Tử Trinh một cái. Anh quen cô ấy à? Chu Tử Trinh lắc đầu. Không có ấn tượng. Đúng lúc có khách muốn thanh toán, chị chủ mới hoàn hồn lại, đi tính tiền cho khách. Dọn bàn sạch sẽ xong, lại mời hai người họ ngồi xuống. Ánh mắt cô ta nhìn Chu Tử Trinh vẫn vô cùng khác thường. Chu Tử Trinh nhíu mày. Chẳng lẽ anh từng giúp đỡ cô ấy? Lâm Sư Hy gật đầu. Ánh mắt cô ấy nhìn anh là cảm kích. Chu Tử Trinh nhún vai. Vậy thì tốt, không phải tình duyên mờ mịt gì đó mà anh quên mất. Lâm Sư Hy trêu chọc. Cô ấy trông cũng rất thanh tú nha. Nói không chừng thật sự là tình duyên mờ mịt gì đó. Sau đó cô ấy lại lỡ mang thai, bây giờ gặp lại anh, rốt cuộc đã tìm lại ba cho con của cô ấy rồi. Chu Tử Trinh uống một ngụm nước. Chỉ tưởng tượng không tệ. Sau đó liền nhìn thấy một chị chủ dắt một bé gái 5-6 tuổi đi về phía hai người họ. Hai mắt Lâm Dư Hy trừng lên, một ngụm nước nhỏ của Chu Tử Trinh phun ra hết. Mẹ nó, tình huống gì đây? Chị chủ dẫn bé gái đến trước mặt hai người, mặt đầy vẻ kích động. Cherry, mau cảm ơn chú đi con. Chu Tử Trinh không thể phủ nhận, tim anh căng lên một cái. Tôi quen với cô sao? Anh Chu, chắc là anh đã quên rồi, nhưng cả đời này tôi cũng không quên được ơn nghĩa của anh. Chị chủ kích động đến nỗi tràn chứa nước mắt. Anh Chu, anh có thể đợi tôi một chút không? Bây giờ tôi hơi bận, tôi... Cô đừng gấp, tôi không vội, ở đây chờ cô. Chu Tử Trinh cũng muốn biết anh đã từng làm người tốt việc gì. Chị chủ yên tâm mỉm cười, xoay người đi tiếp đãi khách khác. Không lâu sau, cô ta bưng một cái pizza đặc biệt phong phú tới. Đây là món nổi tiếng của tiệm chúng tôi, anh chị nếm thử xem. Chu Tử Trinh lấy một miếng pizza bắt đầu ăn. Trông điều bộ này, anh thật sự đã giúp cô ấy một việc rất lớn nha. Chỉ nhớ của anh đâu có tệ, sao lại nhớ không ra nhỉ? Lâm Sư Hy cũng ăn một miếng. Người làm ơn không nhớ được, người chịu ơn thì nhớ tương đối dai. Chị chủ tiễn những người khách khác đi hết, đổi biển Open thành Close. Rốt cuộc đã có thể ngồi xuống bàn của Chu Tử Trinh để nói chuyện. Thật ngại quá, để anh chị đợi lâu. Không sao. Anh Chu còn nhớ một lần truy quét mại dâm ở Las Vegas vào 14 năm trước không? Chu Tử Trinh gật đầu, lại cẩn thận đánh giá cô ta, chợt hiểu ra. Cô chính là người ở trên phố kéo khách. Tầm mắt của anh lướt qua anh chủ tiệm trong nhà bếp kiểu mở, lời nói chợt ngưng bặt. Có thế nào anh cũng không ngờ, người phụ nữ thanh tú đầy đặn ở trước mặt này chính là cô gái đáng thương, vừa khô khan vừa gầy còm, kéo lấy anh không buông của năm đó. Chị chủ nói, đừng lo, anh ấy biết hết mọi chuyện của tôi. Phải, tôi chính là cô gái đã kéo lấy anh và anh hứa năm đó. Chị chủ nhìn sang Lâm Dư Hy. Chị đừng hiểu lầm, anh Chu là người tốt, anh ấy không có. Lâm Sư Hy mỉm cười gật đầu. Tôi biết. Năm đó tôi mới 16 tuổi, ở quê có học qua massage. Những tên lừa gạt đó nói qua Mỹ có thể kiếm được nhiều tiền. Tôi cứ thế bị lừa sang Mỹ. Vừa đến nơi, bọn chúng liền ép tôi bán dâm. Tôi không chịu. Bọn chúng liền cưỡng hiếp tôi, đánh tôi. Tôi không còn cách nào khác, chỉ có thể đồng ý. Nhưng lúc đó tôi vừa gầy vừa khô khan, làm ăn không tốt. Nếu như tôi không kéo được khách, không kiếm được tiền, thì về cũng sẽ bị đánh. Có một lần tôi muốn bỏ trốn, bị bọn chúng bắt về, lại đánh một trận nặng nề. Nói đến đây, khóe mắt cô ta ươn ướt, trong lòng Lâm Sư Hy nhói lên. Sau này thì sao? Hôm gặp được anh Chu, đã 2 ngày tôi không kéo được khách rồi. Tôi mà không kiếm được tiền nữa, cứ thế trở về, thì bọn chúng thật sự có thể sẽ đánh chết tôi. Cho nên nhìn thấy anh và anh Hứa, tôi liền quỳ xuống cầu xin họ mua tôi. Nói đến đây, cổ họng của chị chủ nghẹn lại, trong một chốc không nói lên lời. Nhớ lại năm đó, ánh mắt của Chu Tử Trinh trầm xuống. Năm đó anh và Hứa Nặc đi Las Vegas chơi, vừa từ quán bar đi ra thì bị cô ấy kéo lại. Trong điệu bộ của cô ấy thật sự giống như bị bọn anh từ chối thì cô ấy sẽ chết vậy. Thế là anh và Hứa Nặc đưa cô ấy về khách sạn. Cô ấy vừa cởi áo khoác, anh và Hứa Nặc liền bị vết thương trên người cô ấy làm cho sợ ngây người. Hứa Nặc chính là một người có tấm lòng của Thượng Đế. Cậu ta không nhịn được, quyết tâm muốn cứu cô ấy và những cô gái giống như cô ấy ra. Cứ như vậy, với một lòng nhiệt huyết, bọn anh giả làm cảnh sát, xông vào ổ sói. Kết quả bọn anh bị 5 chiếc xe đuổi giết, liều mạng bỏ trốn trên con đường cái đạn bay vèo vèo. Chị chủ nói, tạ ơn trời đất, anh và anh Hứa ở hiền gặp lành, bởi vì hai người họ dụ người, trông coi chúng tôi đi khỏi, tôi mới tìm được cơ hội lén chạy ra. Sau này chằn chọc qua lại, tôi đến làm một công ở một tiệm massage, gặp được ông xã tôi, mới có được ngày hôm nay. Anh chủ đi qua, lấy một tập hồ sơ tới. Lâm Dư Hy mở ra, bên trong là từng tờ báo tin tức liên quan đến chuyện này. Bên trong có một tấm ảnh Chu Tử Trinh và Hứa Nặc cùng lãnh chứng nhận ngôi sao dũng cảm do thị trưởng trao tặng. Lâm Dư Hy xem kỹ mấy trang báo tin tức, thì ra băng đảng mà hai người đánh phá là một băng đảng xã hội đen, chuyên buôn người, bức ép mại dâm rất có thế lực ở bản địa. Cảnh sát đã gài tay trong điều tra từ sớm. Đêm mà bọn họ xuất hiện vừa vặn chính là thời điểm cảnh sát bắt đầu hành động. Hai người đã đi dụ lớp phòng vệ chủ yếu. Cảnh sát tấn công vào đại bản doanh của băng xã hội đen rất nhanh, bắt được gã cầm đầu băng đảng. Cho nên Chu Tử Trinh và Hứa Nặc ra làm cảnh sát, bị giam 7 ngày. Sau khi được thả ra thì đi lãnh chứng nhận ngôi sao dũng cảm. Anh chủ nói, anh chú, cảm ơn anh đã cứu bà xã tôi. Không có anh thì không có gia đình chúng tôi ngày hôm nay. Chu Tử Trinh mỉm cười, nhìn các người hạnh phúc cũng không uổng công năm đó tôi anh dũng xông vào hang sói. 4 người cộng thêm một bé gái cùng nhau chụp chung một tấm ảnh. Lâm Dư Hy đặc biệt chụp cho Chu Tử Trinh và chị chủ tiệm một tấm. Mọi người lại trò chuyện một lúc lâu, Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hy mới chào tạm biệt rời khỏi. Lúc sắp đi, Cherry thay cha mẹ hôn lên má Chu Tử Trinh, nói bằng giọng non nớt, cảm ơn chú đã cứu mẹ con, goodbye. Lời nói của trẻ con hòa tan trái tim của anh mất rồi. Chu Tử Trinh lái xe, khóe miệng trong một độ cong nhàn nhạt thoải mái. Lâm Dư Hy nhìn anh, mỉm cười ngọt ngào. Tâm trạng của anh rất tốt nha. Không ngờ năm xưa, nhiệt huyết dâng trào, một lúc xúc động, đã tạo nên một gia đình hạnh phúc. Có thể không chỉ có một thôi đâu, có lẽ những cô gái trong hố lửa hôm đó cũng vì anh mà có một cuộc sống khác. Năm đó xong chuyện rồi, nghĩ lại thật sự rất sợ. Một viên đạn sượt qua ngay bên tai anh, khoảng cách giữa anh với thần chết có thể chỉ là 1 cm thôi. Tuy anh ở trường quân đội 3 năm nhưng chưa bao giờ thử dùng súng thật, đạn thật với người khác. Trong mưa bom bão đạn thật sự, kỷ lục bắn súng của anh đã sớm không còn sót lại chút gì, bởi vì tay anh run mãi. Xem mấy bộ phim cảnh sát với cướp, cảnh sát luôn có thể né đạn như thần. Đó là vì bọn họ đang đóng phim. Trong hiện thực, anh còn sống thật sự là nhờ thần phù hộ. Bây giờ nhớ lại, đáng giá không? Đáng giá chứ. Đáng giá cho thời trẻ tuổi ngông cuồng của anh năm đó. Câu chuyện này anh muốn kể cho con trai con gái, cháu trai cháu gái nghe. Năm xưa ba đây, ông nội đây, anh dũng biết mấy, oai phong biết mấy. Lâm Dư Hy bật cười, còn có tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất, học viên xuất sắc nhất nữa. Chu Tử Trinh nắm tay Lâm Dư Hy, em biết đáng giá nhất là gì không? Gì cơ? Chính là ông trời nhìn thấy ngôi sao dũng cảm của anh, trong lòng nghĩ thằng nhóc này không tệ, tôi luyện thêm vài năm nữa rồi ban thưởng ngôi sao sáng nhất trên trời cho nó. Thế là mười mấy năm sau, ông ấy đã thưởng em cho anh rồi. Trong lòng Lâm Dư Hi ấm áp. Sao mà anh nói mấy câu dỗ ngọt người khác tự nhiên thế nhỉ? Chu Tử Trinh nhìn cô, bởi vì những câu nói đều là thật lòng. Dưới ánh đèn đường, mắt anh lấp lánh, màn đêm có nặng nề hơn nữa cũng sáng lên hơn. Đột nhiên trên bầu trời đêm có một tia sáng bạc xẹt qua. Lâm Dư Hi nhắm mắt lại cầu nguyện. Sao băng kìa? Lúc cô mở mắt ra, Chu Tử Trinh cười ấm áp hỏi. Cầu nguyện gì thế? Nguyện vọng đã ước không thể nói ra sẽ mất linh. Em không nói anh cũng biết. Ồ, bởi vì tẩy của em, anh rất rõ ràng. Tâm trạng Chu Tử Trinh rất tốt, dưới sự trách cứ mãnh liệt của Lâm Dư Hi, đã nhìn xuống hứng thú, chơi trò rung xe gì đó. Về đến khách sạn thì dĩ nhiên phải ăn một bữa lớn rồi, giày vò một phen vào lúc rạng sáng. Lúc Chu Tử Trinh và Lâm Dư Hi mở mắt ra, đã sắp 10 giờ sáng rồi. Lâm Dư Hi kinh hãi. Tiêu rồi, sáng hôm nay em phải quay phân cảnh của em, trễ rồi. Chu Tử Trinh kéo Lâm Dư Hi đang muốn chở người xuống giường về với chăn ấm, lời biếng nói. Tối qua anh đã nhắn tin cho đạo diễn Đỗ rồi, đổi phân cảnh của em xuống buổi chiều. Hơn nữa hôm nay là cảnh quay cuối cùng của em rồi, phải nghỉ ngơi cho tốt, phải xuất hiện trước ống kính với trạng thái đẹp nhất, ngủ thêm chút nữa đi. Héo lời, sắp 10 giờ rồi, còn ngủ nữa, mau dậy thôi. Không muốn, anh mệt. Ai bảo anh tối qua liều mạng dữ vậy? Chu Tử Trinh liếc cô một cái. Anh hỏi em còn muốn nữa không? Em nói muốn, anh mới không thể không liều mạng đó chứ. Mặt Lâm Dư Hi vẫn đỏ lên. Mấy ngày nay ở bên anh, tốc độ da mặt dày lên vẫn không bằng tốc độ anh làm cho ô nhiễm. Đó là anh ép em nói mà. Anh tái diễn lại sự kiện một chút. Anh hỏi còn muốn nữa không? Em ngại ngùng đáp không muốn nữa. Anh lại hỏi thật sự không muốn hả? Em liền không giả vờ ngại ngùng nữa, muốn ngừng mà ngừng không được đáp lại. Muốn, tái diễn hoàn tất. Nhớ lại tình hình lúc đó, động tác của anh hoàn toàn không để cho cô nói chữ không nha. Chu Tử Trinh liếc thấy dáng vẻ kìm nén đến hoảng của Lâm Dư Hi, liền cười trộm. Ồ, quên mất phải phối hợp động tác. Ây da. Một cái gối đánh tới. Đừng đánh hỏng mất nhé, dùng không được nữa, người đau lòng là em đó. Ôi, không ngủ nữa hả? No tới tỉnh rồi. Lâm Dư Hi đi vào phòng vệ sinh, đầu cũng không thèm quay lại, tức no rồi. Mới vậy đã no rồi, khẩu vị vẫn còn nhỏ như thế, phải nuôi thêm thôi. Cảnh quay cuối cùng của Lâm Dư Hi nói về nữ chính thời niên thiếu, làm việc trong kỳ nghỉ hè để kiếm tiền. Thế là mua vé máy bay đến đại học ở Mỹ, thăm nam chính thời niên thiếu. Lại gặp phải anh ta và một cô gái thân mật hôn nhau trong sân trường. Cô ấy chỉ có thể chán nản rời đi. Nhìn thấy cảnh hôn thân mật đó, phải có ánh mắt và biểu cảm từ rất vui vẻ, rất mong đợi, dần dần chuyển thành tuyệt vọng. Đỗ An Hoa cường điệu, chị ấy nhìn Chu Tử Trinh một cái. Cần Chu công tử giúp em làm công tác chuẩn bị tâm trạng tuyệt vọng không? Lâm Dư Hi tươi cười, liên tục gật đầu không ngừng. Chu Tử Trinh lại là vẻ mặt bị nghẹn. Lâm Dư Hi quay mấy lần. Đỗ An Hoa hỏi, em thật sự rất thích hợp vai diễn phong cách nữ sinh tài giỏi. Sau này có vai diễn thích hợp, có thể tìm em diễn không? Chu Tử Trinh nói với hàm ý sâu xa. Tìm vợ em diễn, phải thương lượng với em trước. Chị biết cô ấy phải chăm sóc em mà, sau này còn phải chăm sóc đứa nhỏ nữa, bận lắm. Đỗ An Hoa chợt hiểu. Ồ, chúc mừng nha. Được rồi, xem ra chị vẫn là không nên có ý đồ với bà xã em nữa. Lâm Dư Hi vội nói, chỉ có đứa lớn thôi, không có đứa nhỏ. Đạo diễn Đỗ, chị đừng hiểu lầm. Đỗ An Hoa với điều bộ chị hiểu mà. Chưa đầy 3 tháng, khoảng thời gian này cẩn thận chút, đừng lao lực quá. Lâm Dư Hi liếc Chu Tử Trinh một cái, mặt Chu Tử Trinh đầy vẻ vô tội. Anh đâu có nói sai, sau này mà, là chị ấy hiểu sai thôi. Người ta hiểu như thế nào, anh đâu có khống chế được. Kẻ khởi xướng lại còn lý lẽ hùng hồn nữa, vậy mà lời đồn chính là cứ thế không rõ ràng mà truyền ra ngoài. Không bao lâu sau, Ngải Vi chạy đến, kể bên tai Lâm Dư Hi lặng lẽ hỏi. Cậu có thai rồi hả? Không có. Một tháng? Thật sự không có. Vừa mới xét nghiệm ra? Thật sự là không có. Ồ, bé trùng vừa đụng vào bé trứng, cậu vẫn chưa biết. Sau đó bé heo nhà cậu không cần đoán cũng biết. Tiểu Ngải. Ánh mắt tức giận của Lâm Dư Hi chuyển sang Chu Tử Trinh. Chu Tử Trinh nhún vai. Cô ấy muốn hiểu lầm, anh cũng đâu có cách nào. Vì để bồi thường cho em, anh muốn đưa em tới một nơi mà anh thích, Grand Canyon. Sau đó anh nháy mắt. Anh đã bao một chiếc máy bay chuyên dụng rồi đó. Chuyện kể rằng

Vậy bây giờ sẽ không có chuyện gì khiến anh kích động nữa chứ? Chu Tử Trinh ôm lấy cô. Có chứ, vừa nhìn thấy em là anh kích động ngay. Lâm Dư Hi liếc anh khinh bỉ. Chúng ta có thể trò chuyện nghiêm chỉnh được không? Được rồi, đổi cách nói khác. Ngoài em ra, không có gì có thể làm anh kích động nữa. Cách nói này đỡ hơn à? Thôi bỏ đi, không so đo nữa. Bởi vì tiếng nhạc vang lên, màn biểu diễn của suối phun âm nhạc bắt đầu rồi. Cột nước bao la đung đưa theo điệu nhạc và ánh đèn, cảnh tượng rất tráng lệ. Khúc nhạc được phát lên là bản The Beginning của Disney, chỉ là giọng nam không phải là ca sĩ gốc. Hơn nữa giọng hát này nghe qua có chút quen thuộc. Không ai nói với anh rằng anh sẽ tìm được em. Ngoài ý muốn, em đã làm gì với tim anh rồi? Khi anh mất đi niềm hy vọng, em đã ở đó nhắc nhở anh. Đây là một khởi đầu mới. Cuộc đời là một chuyến đi dài dai dẳng, là một hành trình kỳ diệu. Chu Tử Trinh dựa sát vào tai cô. Nghe có hay không? Lâm Dư Hi ngạc nhiên nhìn anh. Phần giọng nam là anh hát hả? Chu Tử Trinh cười gật đầu. Bài này rất khó hát, ở trong phòng thu âm điều chỉnh rất lâu, anh mới miễn cưỡng hài lòng. Tại sao lại chọn bài này? Anh đã xem nhạc trong di động của em nghe bài này nhiều nhất. Trong lòng Lâm Dư Hi ấm lên. Mưu mô nhỏ. Em phát âm không chuẩn rồi, là tâm tư nhỏ. Đáng tiếc bỏ ra tâm tư mà em cũng không cảm động. Hôn một cái, có chút ý nghĩa. Hôn hai cái, rất có ý nghĩa. Hôn ba cái, được rồi, anh hát cho em nghe. Chu Tử Trinh ôm cô, hòa theo điệu nhạc hát lên. Anh đã đợi rất lâu rồi, không có bất cứ việc gì có thể chia sẻ đôi ta. Cuối cùng, anh chỉ muốn cùng em. Em đứng ở nơi đó, và anh bắt đầu tất cả. Điệu nhạc thế nào có thể hòa tan trái tim người khác? Bây giờ Lâm Dư Hi đã biết, cuộc đời là một chuyến đi dài dai dẳng. Cuối cùng, em chỉ muốn cùng anh, đứng ở nơi bắt đầu tất cả, cùng nhau đi qua hành trình kỳ diệu của cuộc đời. Mà Lâm Dư Hi chỉ có thể nói, có lẽ là do tiếng nhạc quá xúc động, suối phun quá rung động, giọng hát của anh bên tai cô quá dịu dàng, mà lãng mạn hoàn toàn không hề bình dân lần này lại chinh phục trái tim cô một lần nữa. Thích không? Thích. Sau khi chúng ta về, cùng đi thu âm bài này, chọn nó làm bài hát chủ đề trong hôn lễ của chúng ta nhé. Anh đây là đang cầu hôn hả? Lâm Dư Hi nhịn không được nhìn xung quanh, sẽ không có hoa hay bóng bay gì đó từ trên trời giáng xuống chứ? Không tính, anh còn có thứ chưa chuẩn bị tốt. Vậy anh chuẩn bị xong rồi hãy nói tiếp. Anh chỉ muốn thăm dò ý kiến chút thôi. Anh vậy mà còn gọi là thăm dò á? Vậy chúng ta giả thiết một chút, nếu anh cầu hôn em đồng ý không? Lâm Dư Hi nhịn xuống nỗi xúc động trong lòng, dí dỏm nháy mắt. Anh đoán xem. Chỉ có trong lòng cô mới biết, thiếu chút nữa cô đã vọt miệng nói vâng. Chu Tử Trinh ra khỏi phòng tắm, nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng nhạc vang lên. Anh chậm rãi đi vào, đèn trong phòng ngủ đã tắt, trên tủ đầu giường có thắp nến, cửa sổ trên nóc xe mở ra, ánh sao thấp thoáng trong phòng. Lâm Dư Hi nằm nghiêng trên giường, quyến rũ nhìn Chu Tử Trinh vẫn đang dùng khăn tắm lau tóc. Nhìn cảnh tượng tươi đẹp trước mắt này, đôi mắt Chu Tử Trinh hơi trừng lên, bàn tay đang lau tóc ngừng lại. Lâm Dư Hi đứng lên, từ từ đi về phía Chu Tử Trinh. Trên cổ tay đeo mặt dây chuyền phỉ thúy, trên người cô mặc chiếc đầm ngủ hai dây nửa trong suốt, dây áo cột quanh cần cổ, chỉ cần kéo nhẹ một cái thì cả chiếc đầm sẽ rớt xuống ngay. Vẻ quyến rũ như ẩn như hiện mới dụ dỗ người ta suy nghĩ miên man. Ánh mắt của Chu Tử Trinh không thể rời khỏi người cô. Anh nuốt nước miếng. Em đây là đang dụ dỗ anh đó hả? Em chỉ đang đáp lễ lại thôi. Chu Tử Trinh nhìn cái dây áo thắt hình nơ bướm trên cổ cô, nét cười trong mắt lan tràn. Anh thích mở quà nhất đó. Lâm Dư Hi ngăn lại bàn tay anh. Chờ chút đã, trả lời em một vấn đề trước. Được, tùy em quyết định. Anh yêu em. Đã trả lời xong. Đây là đáp án vạn năng cho mọi vấn đề của phụ nữ. Đêm mà em uống say, lúc người giúp việc thay đồ cho em, anh ở đâu? Chu Tử Trinh sửng sốt. Anh ở ngoài cửa phòng. Đang làm gì? Nhìn lén. Hai chữ đó nói đến lý lẽ hùng hồn, Lâm Dư Hi không nhịn được bật cười. Chuyện này là trong lúc cô với người giúp việc trò chuyện, vô tình lộ ra. Anh bị em nhìn thấy hết trơn rồi, dĩ nhiên phải nắm bắt cơ hội, nhìn lén lại mấy cái để bồi thường lại chứ. Giải thích rất có lý lẽ, Lâm Dư Hi hử nhẹ một tiếng. Còn nói là biết kích cỡ đồ lót của em, là nhờ đo bằng mắt nữa. Là đo bằng mắt, không sai mà, lúc đó anh đâu có lấy tay để đo. Lâm Dư Hi liếc anh một cái, Chu Tử Trinh sốt ruột không nhịn được. Em hãy nể tình anh thành thật khai báo mà cho anh mở qua đi. Lâm Dư Hi trở về giường ngồi xuống, muốn đóng cửa sổ trên nóc xe lại, Chu Tử Trinh đã nhào tới. Đừng đóng, cái này là thủy tinh một mặt, không nhìn vào trong này được đâu. Nụ hôn của Chu Tử Trinh nóng bỏng, cũng rất thành kính. Mãi cho đến khi cả người Lâm Dư Hi mềm nhũn, anh mới kề vào tai cô. Anh muốn mở quà. Trời ơi, anh ấy có biết giọng nói của anh ấy hút hồn cỡ nào không? Nơ bướm được tháo ra, đầm ngủ rơi xuống, ánh sao ánh nến thấp thoáng trên người cô, mê ly lại chân thật, dường như anh nhìn thấy món quà hoàn mỹ nhất giữa trời đất này. Đôi mắt anh lấp lánh dưới bầu trời sao, ánh sáng trong mắt anh chỉ sáng lên vì cô. Cô đã tìm được ánh sao chỉ thuộc về cô trong bầu trời đêm nay. Rời khỏi Las Vegas, bọn họ đi về phía trước. Chu Tử Trinh lái xe không nhanh, trên đường đi gặp được nơi nào chơi vui mới lạ thì dừng lại chụp hình, vui chơi một hồi. Lái chậm chậm hết mấy tiếng đồng hồ, đến một địa điểm xe hơi trú chân. Lâm Dư Hi bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Hai người họ cộng thêm 4 vệ sĩ, 6 người là một bữa đồ nướng BBQ cũng không tồi. Bên cạnh chỗ đậu xe của họ có một chiếc xe cắm trại khác. Từ trên xe đi xuống có một đôi nam nữ trung niên người châu Á và một bé trai 6-7 tuổi. Mọi người thân thiện gật đầu tỏ ý chào hỏi. Đồ nướng của Lâm Dư Hi thật sự được chế biến quá xuất sắc. 5 người đàn ông đều ăn đến khen không ngớt, miệng ăn không ngừng được. Đôi nam nữ người châu Á và bé trai kia đang ăn sandwich thỉnh thoảng liếc qua, trong mắt đều là vẻ hâm mộ. Mẹ ơi, con không muốn ăn sandwich, con muốn ăn đùi gà. Bé trai chu miệng nói, người phụ nữ có chút bất đắc dĩ. Hôm nay không có đùi gà, ăn sandwich trước đi, ngày mai mẹ làm cho con nhé. Con không muốn. Người phụ nữ khó xử giúp cậu bé. Bé trai nhìn chằm chằm đùi gà trên tay Lâm Dư Hi, cổ họng run run, nước miếng sắp chảy ra cả. Lâm Dư Hi gắp một cái đùi gà bỏ lên đĩa, đi về phía bọn họ. Nếu như không để ý thì cái đùi gà này có thể cho bé ăn. Đôi mắt bé trai sáng rỡ nhìn chằm chằm cái đùi gà. Người phụ nữ xấu hổ nói, cảm ơn, hôm nay chúng tôi ra cửa vội vàng quá, không đem theo gì hết, thật là ngại quá. Không sao, dù sao cũng có nhiều mà. Bé trai ăn như hổ đói, gặm sạch sẽ cái đùi gà kêu gào, còn muốn nữa. Người phụ nữ dịu giọng dỗ cậu, Mắc ngoan, ngày mai mẹ mua cho con ăn. Không muốn, con đói lắm. Mắc dậm chân ầm ĩ lên. Lâm Dư Hi lại gắp một cái đùi gà, một miếng sườn bò và một trái bắp đưa cho người phụ nữ. Chúng tôi có nhiều lắm, mấy cái này cho bé ăn đi. Người phụ nữ ngượng ngùng nhận lấy đưa cho Mắc. Mắc lại bắt đầu ăn như gió lốc. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều, hôm nay ra ngoài vội vàng quá, trên đường đi Mắc chỉ ăn một chút bánh quy, thật sự là đói rồi. Không sao thật mà. Ôi chao, tôi quên tự giới thiệu. Người phụ nữ giơ tay ra, tôi tên là Ninda, đó là chồng tôi, anh Kiến, con trai tôi là Mark. Lâm Dư Hi bắt tay với cô ta, tôi tên Ly. Ba thằng bé vẫn luôn bận suốt ngày suốt đêm, hiếm khi có thời gian rảnh đưa chúng tôi ra ngoài du lịch. Mark cực kỳ vui sướng, tôi liền tùy tiện mang theo mấy bộ đồ rồi lên xe. Chúng tôi còn có chút nước trái cây, muốn cho bé uống một chút không? Câu không cần đâu của Linh Sa và câu con muốn của Mark đồng thời vang lên. Lâm Dư Hi cười, lấy một chai nước cam cho Mark. Từ thế Linda và Lâm Dư Hi bắt đầu trò chuyện. Anh Kiến, chồng của Linda, thì đi giúp đỡ dọn dẹp giá nướng BBQ. Linda cười hỏi, người mặc t-shirt màu xanh lam kia là chồng cô phải không? Bạn trai. Rất đẹp trai nha, xứng đôi với cô lắm. Lại nói, hai người đều đẹp như vậy, không phải là ngôi sao nổi tiếng gì đó chứ? Lâm Dư Hi cười khẽ, không phải, chúng tôi chỉ là người bình thường thôi. Ồ, hai người muốn đi Grand Canyon à? Đúng đó, các cô cũng vậy ư? Phải, tuy chúng tôi sống ở Las Vegas, đến bây giờ Mark đã 7 tuổi rồi, vẫn chưa từng đi qua Grand Canyon, bà nó bận quá. Cũng may, đứa bé nhỏ quá, đi rồi cũng không có ấn tượng. Cách đó không xa, Chu Tử Trinh xếp những lon nhôm đã uống hết, cùng Mark chơi lấy trò chơi ném lon. Sau khi Chu Tử Trinh dạy Mark cách ném đá và nhắm chuẩn, Mark ném trúng lon nhôm, vui đến nỗi nhảy lon ton. Thấy Mark chơi đến nỗi vui vẻ không thôi, Linda cảm thán. Bà của Mark bận quá, vẫn luôn không có thời gian ở bên cạnh nó. Cũng lâu rồi, tôi không thấy Mark chơi vui vẻ như vậy. Lâm Dư Hi nói, lần này có ba đi du lịch với nó, Mark nhất định sẽ chơi rất thỏa thích. Linda đồng tình gật đầu, qua một lúc lâu cô ta hỏi, mấy người đàn ông kia là bạn của hai người à? Sao họ không mang theo bạn gái thế? Có thể là bọn họ muốn ở đây ấy mà. Lâm Dư Hi nhẹ nhàng rời đi. Linda bất đắc dĩ cười lên, chồng tôi cũng thích đi uống rượu, đi chơi với bạn của anh ấy. Hay, mở một mắt nhắm một mắt thôi, không bị tôi tóm gáy là được rồi. Nhưng bạn trai cô đẹp trai như vậy, trông chừng cẩn thận một chút nhé. Lâm Dư Hi mỉm cười. Vậy tôi chỉ có thể nhắm cả hai mắt lại thôi. Hai người nhìn nhau một cái, hiểu ý mỉm cười. Chu Tử Trinh mang Lâm Dư Hi đi dạo ở vùng lân cận, hai vệ sĩ đi theo sau họ, không gần không xa. Có người từng có ý đồ với anh hả? Nam anh 10 tuổi, lúc tài xế đến trường đón anh, có bốn người đàn ông xông ra muốn bắt anh, tài xế liều mạng phản kháng mới bảo vệ được anh. Từ lần đó anh đi đâu cũng có vệ sĩ đi theo. Đây chính là nguy hiểm, chỉ có ở nhà quyền quý hả? Coi như vậy đi. Lúc nhỏ có một người bạn cùng lớp, cậu ấy rất không may bị người ta bắt đi. Gia đình cậu ta đã giao tiền chuộc, nhưng cuối cùng đám bắt cóc vẫn giết con tin. Năm đó cậu ấy chỉ mới 12 tuổi. Lâm Dư Hi nhíu mày giọng căm hận. Nhận tiền rồi còn không chịu thả người, hơn nữa còn chỉ là một đứa bé. Bọn chúng thật sự không có một chút xíu lương tâm nào cả. Nửa năm sau, cảnh sát đã phá án. Thì ra bạn học của anh không cẩn thận nhìn thấy mặt thật của bọn bắt cóc. Bọn bắt cóc hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng. Lâm Dư Hi đau lòng than nhẹ. Tội nghiệp quá. Sau chuyện đó, ba anh cho 6 vệ sĩ đi theo anh. Cho dù là đi vệ sinh, hai bên trái phải cũng có người coi chừng. Khoảng thời gian đó, vệ sĩ ở bên ngoài trường của anh có thể còn nhiều hơn giáo viên trong trường nữa. Lúc đó anh sợ không? Lúc đó còn nhỏ, không biết sợ, ngược lại cảm thấy rất phiền. Đi tới đâu cũng có người nhìn chằm chằm, từ sáng tới tối đều muốn bọn họ biến mất. Cho nên đến bây giờ anh chỉ cần vệ sĩ ẩn thân thôi. Nhưng giống như bây giờ, bọn họ nhìn chúng ta hẹn hò sẽ không cảm thấy kỳ cục chứ? Đây là yêu cầu công việc của bọn họ. Hơn nữa, chỉ thấy anh sờ em hôn em, như thế đã nhịn không nổi, đừng lăn lộn trong ngành này nữa. Chu Tử Trinh cười gian xảo. Nhưng mà nếu em có hứng thú thử tính chuyên nghiệp của họ một chút thì anh tuyệt đối sẽ phối hợp. Lời còn chưa dứt, Chu Tử Trinh lại rất tự nhiên mà giở trò. Lâm Dư Hi vội đẩy anh ra. Em muốn lập điều quy ước với anh, có vệ sĩ đi theo phía sau, không được vượt quá giới hạn. Thế nào mới tính là quá giới hạn? Hôn một cái, sờ một cái không tính chứ? Để họ thấy thì không được. Ờ, chỉ cần họ không thấy là được ư? Chu Tử Trinh kêu lên với phía sau. Tôi có chuyện quan trọng phải làm, các anh đừng nhìn nhé. Bước chân của hai vệ sĩ chậm lại, lặng lẽ xoay người đi. Chu Tử Trinh chà chà hai tay. Như vậy thì cái gì cũng được rồi, đúng chứ? Lâm Dư Hi hung hăng chừng anh một cái. Anh thử xem. Anh chỉ muốn cùng em thử một màn chơi mới thôi. Em xem, ở đây trăng thanh gió mát, xung quanh không một bóng người. Lâm Dư Hi bày ra thế đánh quyền. Cho nên, anh muốn ở đây hóa sói phải không? Anh có biết em học võ là vì cái gì không? Chu Tử Trinh cười làm lành. Vợ à, nỗi khổ tâm của anh em không hiểu. Ở đây không có ai, em có thể tận tình tận hứng. Về đến chỗ dừng chân, em chỉ có thể nén tiếng kêu của mình nhỏ lại một chút. Nếu không tối nay bọn họ phải xếp hàng đi tắm nước lạnh mất. Lâm Dư Hi nhéo mạnh lên tay anh một cái. Chu Tử Trinh kêu ui ra. Lâm Dư Hi tức giận. Sao anh không nhỏ tiếng một chút đi? Sao anh kêu mà bọn họ nghe rồi cũng không có phản ứng nhỉ? Em thì khác nha. Chu Tử Trinh hả hơi bên tai cô. Em có biết tiếng kêu của em hút hồn biết mấy không? Không nhịn được nữa là lúc nên ra tay rồi. Lâm Dư Hi học mười mấy năm vịnh xuân, cuối cùng cũng thật sự có đất dụng võ rồi. Chu Tử Trinh vừa đỡ vừa chạy vừa kêu. Vợ ơi, anh biết sai rồi. Lên giường rồi anh để cho em đánh tiếp nhé. Em đánh cho anh đến lên giường không nổi luôn. Hôm sau, gia đình Linda đi theo sau xe Chu Tử Trinh xuất phát, chạy được 2-3 tiếng thì đã vào tới công viên quốc gia Grand Canyon. Mặc dù đã từng thấy trên TV, nhưng Lâm Dư Hi vẫn bị sự hùng vĩ của kỳ quan tự nhiên làm cho rung động. Mắc càng vui đến hò hét to nhỏ, kéo Lâm Dư Hi và Chu Tử Trinh cùng chụp hình. Bọn họ dừng lại ở khu cắm trại của công viên. Linda nhiệt tình đề nghị tối nay cũng là một bữa tiệc đồ nướng. Nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Mắc, Chu Tử Trinh đồng ý. Mặc dù anh có một cảm giác khó nói đối với anh Kiến, ba của bé Mắc, người vẫn luôn im lặng trên đường đi. Trong ánh mắt của anh ta có một tia sáng khó hiểu lóe lên. Lúc Linda và Lâm Dư Hi cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Chu Tử Trinh và Mắc thì cùng chơi trò chơi, anh Kiến thì đứng một bên hút thuốc. Chu Tử Trinh nhìn lướt qua anh Kiến một cái, khoảnh khắc tầm mắt hai người đối diện nhau, ánh mắt của anh Kiến có chút lạnh lùng sắc bén. Bình thường ba của cháu có thường chơi với cháu không? Không thường xuyên ạ, ba cháu vẫn luôn không có ở nhà.

một cái đảo tách biệt giữa đại dương mênh mông. Người đàn ông trông chừng Lâm Dư Hi bế cô lên giường. Linda đút cô uống chút nước. Bây giờ cô nói chuyện được chưa? Lâm Dư Hi lắc đầu. Tôi đã kêu bác sĩ đến khám cho cô rồi. Lâm Dư Hi nhìn cô ta, mấp máy môi, nói hai chữ cảm ơn trong yên lặng. Cảm ơn. Linda né tránh ánh mắt của cô. Cô nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong thì ra khỏi phòng, khóa cửa phòng lại. Lâm Dư Hi nhìn quanh căn phòng, ngoài một cái giường, một cái bàn, một cái ghế thì trống trơn không có gì cả. Cô hít sâu một hơi, lồng ngực hơi đau nhói, nhúc nhích cánh tay vẫn không có sức. Nghĩ đến chiếc trốn của Chu Tử Trinh, nói trong yên lặng vào phút cuối cùng, nước mắt của cô cũng không kiềm được nữa. Nếu không phải hoàn cảnh của anh ấy nguy hiểm hơn mình, thì anh ấy nhất định sẽ không để tên kiến đưa mình đi. Thì ra bạn học của anh không cẩn thận nhìn thấy mặt thật của bọn bắt cóc. Bọn bắt cóc hoặc là không làm, đã làm thì làm tới cùng. Bình tĩnh, Lâm Dư Hi, mày phải bình tĩnh suy xét xem làm thế nào mới có thể sống sót, nghỉ ngơi thật tốt để cho sức khỏe phục hồi thì mới có cơ thể chạy trốn ra ngoài. Vin từng học ở trường quân đội, đã từng đánh trận mô hình dã ngoại, anh ấy nhất định có thể chạy ra được, nhất định có thể. Bác sĩ đi vào là một người Trung Quốc khoảng 50 mấy tuổi, sau khi ông ta kiểm tra cho cô xong thì để lại chút thuốc kháng sinh và chút thuốc tiêu viêm. Linda hỏi, bác sĩ, cô ấy sao rồi? Tay cô ta bị căng cơ, uống chút thuốc tiêu viêm, nghỉ ngơi vài ngày thì sẽ khỏe hơn thôi. Nhưng lồng ngực cô ta bị đau nhức, hô hấp có chút không thuận, có thể phổi đã bị kéo đến tổn thương. Tình trạng không phải đùa đâu, không đến bệnh viện là không thể kiểm tra được. Nếu nghiêm trọng thì sẽ thế nào? Hô hấp không được, cô nói xem sẽ như thế nào? Nét mặt của Linda trầm xuống. Sau khi cô ta tiễn bác sĩ rời đi thì trở lại đút Lâm Sư Hi uống nước. Xin lỗi, bây giờ tôi không thể đưa cô đi bệnh viện. Đợi mấy ngày nữa, chuyện này qua rồi thì anh Kiến sẽ thả cô đi thôi. Lâm Sư Hi nuốt thuốc xuống. Thả cô đi ư? Cô đã nhìn thấy cả nhà hắn ta, sao hắn ta có thể thả cô đi được chứ? Lúc hắn ta bế cô đi, cô nhớ ánh mắt đó rất rõ ràng. Trong mắt hắn ta chỉ có tham vọng và lạnh lùng. Một khi hắn ta lấy được tiền, hắn ta nhất định sẽ giết con tin. Lâm Dư Hi mấp máy môi lần nữa, cảm kích nhìn Linda, im lặng nói tiếng cảm ơn. Trên mặt Linda có điều áy náy, đỡ Lâm Dư Hi nằm xuống. Cô ngủ một chút trước đi, tôi đi nấu cháo cho cô. Lâm Dư Hi nhắm mắt suy tư, bọn chúng muốn nhận được tiền chuộc cũng phải cần 2-3 ngày. Ở đây có Linda và một người đàn ông canh giữ bên ngoài, chỉ có 2-3 ngày, cơ thể của cô nhất định không thể hồi phục đến trạng thái có thể có cơ hội đánh ngã người đàn ông kia. Đánh liều không được, hơn nữa hắn còn có súng. Đột nhiên cô nhớ đến câu nói của bác sĩ, hô hấp không được, cô nói xem sẽ như thế nào. Được, bây giờ chỉ có thể cược một phen, cược xem rốt cuộc Linda còn có tính người hay không. Sau khi Chu Tử Trinh quay video xong, Doãn Thiên Giã đánh một đấm nặng nề vào mặt Chu Tử Trinh. Chu Tử Trinh lập tức ngã xuống đất. Tên Kiến kéo anh lên, Doãn Thiên Giã lại đánh một đấm vào bụng anh. Chu Tử Trinh mặt mày xốc xếch, co rúc lại trên mặt đất, đau lan ra toàn thân. Doãn Thiên Giã vặn đầu ngón tay. Những thứ ta phải chịu đựng tù 12 năm nay, bây giờ ta trả lại cho mày từng chút một. Chu Tử Trinh cắn chặt răng, cố nén đau đớn, trong lòng thầm thở phào một cái. Tốt, mày muốn giày vò tao, vậy thì tao còn có thời gian. Cửa mở ra lại đóng lại. Sau khi xác định Doãn Thiên Giã thật sự đã rời đi, Chu Tử Trinh mới bò dậy, khạc ra mùi tanh trong miệng. Anh lau khóe miệng, trên mu bàn tay xuất hiện vết máu vương vãi. Chỗ này là một hầm giam răng để hơi ẩm mốc, chỉ có một ngọn đèn yếu ớt, một cái giường gỗ và một cái bô. Chu Tử Trinh ngồi trên giường gỗ, từ từ điều hòa hơi thở, yên lặng nhớ lại mỗi một bước từ lúc xuống xe đến khi tới đây. Đi thẳng tới 50 bước, rẽ trái 37 bước, vào thang máy khởi động rất chậm, cũng rất lắc lư. Tính toán cẩn thận, chắc chắn là anh đã xuống một tầng hầm, giam dưới lòng đất khoảng 20 mét. Anh sờ vào nút áo kim loại nhỏ xíu, ở chỗ cổ áo lót. Cái này là GPRS, anh đã phải mang theo mỗi ngày. Chỉ là đang ở dưới lòng đất 20 mét, có thể tín hiệu sẽ không truyền ra được. Nhất định phải nghĩ cách, xông lên trên mặt đất thì người của anh mới có thể tìm cơ hội được. Chu Tử Trinh nằm lên giường, nhắm mắt suy nghĩ. Trước khi lấy được tiền, bọn chúng nhất định không dám giết anh. Làm liều xông ra ngoài là cách duy nhất. Trong đầu anh từ từ gắn ghép tuyến đường đi đến đây, đi theo hướng ngược lại, chính là xông ra ngoài đường. Vô thức, gương mặt lo lắng và nước mắt hoảng sợ của Lâm Dư Hi nhảy ra trong đầu, tim anh chợt xiết lại, đau đến không thể chịu được. Cô ấy đang ở đâu? Vết thương của cô ấy thế nào rồi? Linda sẽ cứu cô ấy chứ? Cô ấy là ân nhân cứu mạng của Mark. Linda là một người mẹ, cô ta nhất định sẽ cứu cô ấy, nhất định sẽ như vậy. Uống thuốc xong, ngủ một đêm, cánh tay của Lâm Sư Hy đã có chút sức, lồng ngực cũng không đau như vậy nữa. Chỉ là mỗi lần Linda đi vào thì vẻ mặt của cô càng ngày càng đau đớn, thở dốc càng ngày càng nhiều. Linda rất lo lắng, lấy khăn ướt lau mặt cho cô. Cô sao rồi? Lâm Sư Hy miễn cưỡng vươn tay, kéo cánh tay cô ta, hơi thở mong manh. Tôi thở không được, cứu, cứu tôi. Xin lỗi, tôi không thể đưa cô đến bệnh viện được. Cứu tôi, xin cô. Mặt Linda đầy vẻ đau khổ và đấu tranh an ủi. Tôi đi kêu bác sĩ đến khám cho cô lần nữa nhé. Sau khi Linda đi ra, lòng Lâm Sư Hy trầm xuống. Cô có thể giả vờ hô hấp khó khăn, nhưng cô không thể giả vờ làm nhịp tim tăng nhanh khi bị khó thở. Cô gạt được Linda, nhưng không gạt được bác sĩ. Qua mấy tiếng đồng hồ, Linda lại đi vào. Cô ta lấy một cây thuốc phun nhuyễn vào. Cô phun cái này vào thử xem. Dĩ nhiên Lâm Sư Hy biết đây là thuốc chuyên dùng để trị bệnh suyễn. Cô lắc đầu. Thuốc này, dị ứng không dùng được. Linda không có cách nào, cúi đầu không dám đối mặt với cô. Bác sĩ nói ông ta không đến nữa. Nếu phổi cô bị tổn thương, ông ta cũng hết cách. Cứu, cứu tôi, xin cô. Ngón tay của Linda lau qua dưới mắt. Tôi đi nấu ít cháo cho cô. Cô ăn rồi thì có thể khỏe hơn một chút. Cứu, cứu tôi, xin cô. Bước chân của Linda dừng lại một chút. Cô ta quay lại nhìn Lâm Sư Hy một cái, cuối cùng vẫn xoay người ra khỏi phòng. Lâm Sư Hy thở vào một hơi. Tốt, bác sĩ không đến thì cô có thể diễn tiếp rồi. Diễn càng đau đớn hơn, thê thảm hơn nữa. Chỉ cần trái tim của Linda vẫn chưa cứng như thép thì cô vẫn còn cơ hội làm rung động chút ít lương tâm còn sót lại của cô ta. Tên Kiến bưng đồ ăn đựng trong hộp nhựa đi vào. Sau khi khóa cửa, hắn lạnh lùng hỏi. 100 triệu của tao, mày định đưa như thế nào? Cho tao gặp cô ấy. Tên Kiến lấy di động ra, lật ra một đoạn video của hôm nay. Linda đang đút cháo cho Lâm Sư Hy. Nhưng video chỉ có mấy giây, Chu Tử Trinh vẫn chưa kịp nhìn kỹ dáng vẻ của Lâm Sư Hy thì video đã kết thúc. Hài lòng rồi chứ? Được, tao quay một đoạn video, mày gửi cho ba tao, sẽ chuyển cho mày 50 triệu trước. Phần còn lại, lúc mày thả người, sẽ trả bằng tiền mặt. Chuyển 90 triệu trước. Được, chỉ cần có thể kéo dài thời gian, bây giờ nói gì cũng được. Muốn chuyển vào tài khoản nào? 90 triệu là con số lớn. Tốt nhất là mày suy nghĩ thật kỹ xem, chuyển như thế nào, lấy như thế nào. Nếu không chuyển vào ngân hàng thì tiền mặt cũng được. Đối mặt với sự bình tĩnh của Chu Tử Trinh, trên mặt Tên Kiến có chút ngạc nhiên, ngay sau đó khóe miệng lạnh lùng nhếch lên. Tao đưa cho mày một số tài khoản, mày kêu ba mày, cách mỗi 3 tiếng thì chuyển một lần, mỗi lần 10 triệu. 27 tiếng đồng hồ, ngắn quá. Cho họ 10 tiếng đồng hồ để chuẩn bị, trong một lúc phải điều động 1 tỷ 100 triệu, ba tao cần thời gian. Tên Kiến suy nghĩ một lúc. Được. Trước mỗi lần chuyển khoản, tao muốn nhìn thấy cô ấy. Tên Kiến hử lạnh. Mày cho rằng mày có lợi thế để đàm phán à? Tao muốn xác định cô ấy vẫn còn sống. Chu Tử Chi nhìn vào mắt hắn, không lùi bước chút nào. Tên Kiến lạnh lùng nhìn anh. Mày còn có yêu cầu gì nữa? Tao muốn ăn beef stick. Anh cần năng lượng. Sau khi Tên Kiến rời khỏi, Chu Tử Chi thở phào suy tư. Tốt rồi, quả nhiên Linda đang chăm sóc cho cô ấy. Chỉ là ngay cả chén cháo, cô ấy cũng bưng không nổi. Cánh tay bị thương rất nặng, hay là đang giả vờ. Anh cố để xuống nỗi bàng hoàng và xót xa đang dâng lên mãnh liệt. Chỉ có 37 tiếng đồng hồ để cứu cô ấy. Hôm nay lúc đưa cơm tối đến là cơ hội duy nhất để xông ra ngoài. Lúc cơm tối, Tiên Kiến và Linda cùng đi vào. Lâm Dư Hy nằm trên giường, thở dốc khó khăn. Đỡ cô ta dậy, mở tờ báo ra. Đây là lần thứ hai Tiên Kiến quay phim, là đưa cho Vin xem ư? Vì Vin đã hứa cho anh ta 100 triệu. Linda đỡ Lâm Dư Hy dậy, dựa vào người mình. Có thể nói chuyện không? Lâm Dư Hy lắc đầu. Đỡ cô ta chắc chắn vào. Giống y như lần trước, Tên Kiến chỉ quay video mấy giây rồi dừng. Cho cô ta uống thuốc, nhất định phải để cô ta chống đỡ 3 ngày. Bây giờ cô ấy hô hấp cũng khó khăn, nhất định là phổi bị tổn thương rồi. Không đưa cô ấy đi bệnh viện thì ít nhất cũng đưa cô ấy đi phòng khám cho bác sĩ khám xem chứ. Em điên rồi hả? Cô ta đã nhìn thấy cả nhà chúng ta. Em thả cô ta ra ngoài chính là đưa chúng ta vào tù đó. Anh cũng không thể nào giam cô ấy mãi như vậy được. Tên Kiến lạnh lùng nói. Anh không có nói muốn giam cô ta mãi. Tiền tới tay thì cô ta không cần phải tồn tại nữa. Linda giật mình. Không được, cô ấy là ân nhân cứu mạng của Mark. Anh không thể tàn nhẫn như vậy được. Lòng dạ đàn bà, coi chừng cô ta. Trong 3 ngày đừng để cô ta chết. Nói xong, bước nhanh rời khỏi. Lâm Dư Hy dựa vào vai Linda, tiếp tục cầu xin. Xin cô, cứu tôi. Đôi mắt Linda đỏ lên. Trời, nhìn, thấy. Linda nắm tay cô, Lâm Dư Hy cảm nhận được lòng bàn tay cô ta đang run lên. Vì, mắc. Đánh cược cô ta là một người mẹ, vẫn còn lương tâm vì con mình. Vâng, từ đây đã kết thúc tập 11 của bộ truyện ngôn tình Chữa bất lực cho tổng tài vô sỉ. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.